Giang hồ kỳ cục, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, oan gia ngõ hẹp kinh thành mặc dù rất rộng, nhưng có vài người cố tình là có thể không thể buông tha sao khi rời khỏi biệt viện, hình hoan tốn 2 ngày, lừa gạt không ít vòng vo, mua một tiểu ngựa thấp, mắt thấy ra cửa thành đang ở trước mắt, đột nhiên liền gặp một người không tưởng nhìn đến nhất. Ngươi, xuống ngựa, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trước mặt nhìn thấy một cô nương mặc xiêm áo màu hồng phấn, giơ cầm lên, vênh mặt hất hàm sai khiến quát thuận thế phất phất chuôi kiếm xinh đẹp trong tay kia, trên vỏ kiếm rơi cái túi thơm màu đen, theo động tác kiếm của nàng, khiến người kinh hoàng, độ cong lưỡi kiếm cực kỳ chói mắt. Túi thơm thượng hoa hải đường vân nếu so với thanh kiếm kia còn có lực sát thương hơn, bởi vì từng đường kim mũi chỉ đều là xuất từ tay nàng. Nàng thậm chí còn nhớ lại rõ ràng đem túi thơm đưa cho Triệu Vĩnh Yên thì hắn khinh thường nói, đồ vật của nữ nhi ai mà thèm lấy. Lúc ấy, hình hoan ngây ngốc cười ôm chờ mong nho nhỏ, có lẽ hắn là khẩu thị tâm phi. Có lẽ hắn xoay người sẽ đem loại đồ vật nữ nhi gì đó này cột vào kiếm đây. Có lẽ, nàng thế nào cũng không nhớ đến, lại có lẽ hắn sẽ mượn hoa kính Phật cầm đi dụ dỗ tình nhân. Nàng cưỡng bách chính mình xoay tầm mắt im lặng không lên tiếng lôi kéo cương ngựa cố gắng muốn đi vòng qua, không muốn cùng người tranh đấu. Uy, ta gọi ngươi xuống ngựa, có nghe thấy không? Nếu không có giấy cấp do triều đình ban phát không cho phép cởi ngựa. Đừng tưởng rằng ngươi là tiền thê của Vĩnh Yên ca ta liền sẽ cấp cho mặt mũi ngươi, hừ thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, nếu không xuống ta liền bắt ngươi đi gặp quan. Người cản đường kêu gào là ai? Đáp án tựa hồ đã được miêu tả sinh động rồi. Không giống với tính cách trong quá khứ sẽ thối lui khiêm nhường, lần này hình hoan không kiên nhẫn nhíu mày, ỷ vào ưu thế trên cao nhìn xuống, kiêu căng nhíu mày. Hiểu nhàn cô nương, ngươi có phải cho là trong bốn biển đều là cha mẹ ngươi hay không, người người cũng phải cưng chiều. Thật ngại quá ta không phải Vĩnh Yên ca của ngươi nên không dễ dàng bỏ qua mọi thứ cho ngươi đâu. Chưa nghe nói qua chó ngoan không chắn đường sao, tránh ra, ngươi mắng ta là chó. Đột nhiên biến hóa như vậy, quản hiểu nhàn hiển nhiên không có cách nào nhất thời thích ứng, nàng kinh ngạc trợn to mắt nghiêm trọng hoài nghi mình có phải nhận lầm người hay không, cái vị cô nương đang cưỡi con ngựa thượng kia là tiền thê của Vĩnh Yên ca sao? Thối, ai cản đường thì mắng người đó, đồ xấu xí người chán sống, không cam lòng hô lên, vì để cho lời của mình còn có lực thuyết phục hiểu nhàn không còn kịp rút kiếm ra khỏi vỏ nữa, liền hướng về phía hình hoan quét ngang trước. Hoặc là nên nói, theo ý nàng, đối phó hình hoan căn bản không cần phải để cho kiếm xuất vỏ tránh cho người vây xem nói nàng lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng nàng thế nào cũng không ngờ đến, thân thể hình hoan lại đột nhiên ngửa về phía sau, cực hảo kiên nhẫn để cho nàng nằm ngang ở trên lưng ngựa tránh thoát tập kích của nàng. Hình hoan có võ công? Đây là nghi ngờ của hiểu nhàn trong nháy mắt nhưng là rất nhanh khi nàng trượt chân té đùi ngựa từ lưng ngựa hình hoan nặng nề rơi xuống đến trên đất ý tưởng này cũng theo đó hóa thành hư không? Người có võ công làm sao có thể ngã phải thảm như vậy? Càng sẽ không để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị. Mẹ kiếp nhà ngươi thật là đau. Hình hoan vuốt cùi trỏ kéo kéo trà sát áo bông đến rách nát rớt ra vài sợi bông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy đám người vây xem càng ngày càng nhiều, nàng cắn răng đứng lên, phẫn hận bất bình duy trì ở tự ái kiêu ngạo nhìn thẳng quản hiểu nhàn. Là ai nói, người thua không thua trận. Loại ánh mắt khiêu khích này ở trước mặt mọi người biểu lộ ra, lời ngầm chính là. Tiếp tục đánh a, có giỏi liền đánh thắng ta. Đối với một người muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái mà nói, dễ dàng bị chọc giận rồi. Rút kiếm, vẫy tay, đá bay về phiêu lược, đâm một đường. Động tác liên tục làm liền một mạch đối với việc bức hình hoan phải nằm trên mặt đất liền lăn một vòng mà nói, quản hiểu nhàn cảm thấy hình hoan chỉ có công phu mèo quào này chính là bản lĩnh thì phải. Nàng chỉ hiểu tránh né phòng vệ cũng không hiểu như thế nào phản kích những thứ kia thế công bén nhọn không phải nàng có thể chịu được. Đảo mắt công phu quần chúng vây xem từng trận thổn thức tiếng ủng hộ ở bên trong, chuôi kiếm sắc bén này bất thiên bất ỷ đặt trên cổ của nàng. Con mẹ nó, cái lưng, trong mắt quét mắt ngân lắc lư kiếm, hình hoan bất nhã nhẹ suy. Năm đó, vi nương cái gì cũng không nhiều dạy nàng điểm công phu đây. Không cầu làm được độc cô cầu bại, dầu gì cũng đừng để cho nàng trước mặt mọi người bị tình địch đánh cho không hề chống đỡ lực a, nói xin lỗi. Chiếm thượng phong, quản hiểu nhàn cười đến đắc ý hơn. Bệnh thần kinh, ngươi thật đúng là đem mình làm giang hồ nhất tỷ rồi hả? Chẳng lẽ người người đều phải nghe ngươi? Nằm mơ, ta liền không nói, đừng nói. Thói đời bạc bẽo tiên đạo không có a, rốt cuộc người nào mới phải nói xin lỗi a, ngươi. Quản hiểu nhàn tự nói với mình phải tỉnh táo, không cần so đo với loại đánh không lại mình. Vậy ta muốn ngươi đáp ứng từ hôm nay trở đi không cho phép dây dưa nữa Vĩnh Yên ca. Phi, thôi đi, còn tưởng rằng Vĩnh Yên ca nhà ngươi là miếng mồi ngon a, người người cũng muốn giành a, dây dưa. Ta còn không lạ gì, nói cho ngươi biết, 2 năm chịu nhục ngày ta liền chịu đủ rồi. Nếu không có cam kết ở phía trước, ta đã sớm cuốn bao phục đi, rồi, thật đúng là cho là ta không có hắn không sống được. Cũng chỉ có ngươi loại ngu xuẩn mắt bị cứt rán này, mới có thể coi hắn là bảo bê, nàng mắng cực kỳ thuận sướng, uất ức giấu trong lòng tất cả đều đổ ra. Lời nói tức giận có phát tiết, không hề có tiếng uất ức. Cuối cùng, mắng mắng, hốc mắt nàng cứ như vậy ướt. Cũng bởi vì Hình Hoan dần dần ý thức được mình không có tư cách mắng lời như thế, tựa như Ngộ Sắc đại sư từng nói cái hình dạng kia, nàng chính là cái loại đó ngu xuẩn mắt bị cứt rán, cho tới bây giờ, nàng đều không cách nào làm cho mình chân chính thoải mái, liếc thấy cái túi thơm đó, tâm vẫn như cũ rõ ràng có cảm giác đau. Ngươi. Nghe không hiểu những lời đầy ngập oán khí, Hiểu Nhàn chỉ cảm thấy những lời đó rất chói tai, đâm vào cục tức của nàng, dùng lực mạnh đẩy lưỡi kiếm bén nhọn trên cổ Hình Hoan. Máu đỏ thẫm theo cổ rơi xuống, Hình Hoan cho là mạng mình hôm nay sẽ kết thúc mà còn kết thúc cực kỳ hoang đường. Kết quả, sự tình biến chuyển đến ai cũng không ngờ tới, cho tới quần chúng vây xem cùng nhau cho thấy nghẹn họng nhìn vẻ mặt. Chân chối, từ hai vị người trong cuộc đối thoại xem ra, loáng thoáng có thể đoán ra phải là giành nam nhân. Tạm thời trước bất kể người nam nhân kia đến tột cùng là bao nhiêu sức quyến rũ, có thể để cho hai cô nương ngoài đường phố đánh chửi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng điểm à, nơi này hòa thượng có chuyện gì? Ở đâu ra nhiều hòa thượng như vậy? Âm thanh hống hát phong phú che giấu tiếng nghị luận quanh mình, làm tiếng gào, một đám vóc người rất có đáng xem là hòa thượng mặc áo sát nách đột nhiên tòng nhân chiều xông ra, trong phút chốc liền đem hai vị kia cô nương bao bọc vây quanh, trở ngại tầm mắt quần chúng. Đợi đến bọn họ tiếng gào chấm dứt này hơn 10 hòa thượng mới thoáng tản ra tựa như chuyện gì cũng không xảy ra qua, đứng nghiêm, nhắm mắt chắp tay trước ngực trong miệng chăm miệng một lời đọc lên. A-di-đà Phật, Hình Hoan kinh hãi, vết thương trên cổ còn tản ra rõ ràng cảm giác nhoi nhói, nhưng vết kiếm tạo ra do đắc tội khôi đầu sỏ lại trống rỗng nhiều hơn vô số vết thương tím bầm, chói gô co rúc ở trên đất. Có người có thể giải thích hay không, này đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tí chủ, người có tốt không? Đang lúc Hình Hoan hoảng thần, một vị lão hòa thượng mặt mũi hiền lành đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, màu đỏ áo cà sa hợp với chuỗi lùi đầu, dắt cổ chuỗi Phật châu rất là dễ coi, còn rất ân cần hỏi thăm về tình trạng của nàng. Ách, khỏe không? Nàng ngây ngốc gật đầu, vẻ mặt càng ngày càng mê võng. Đa tạ đại sư ra tay tương trợ, xin hỏi chúng ta quen biết sao? Chẳng lẽ Ngộ Sắc ban đầu thật đúng là không mù bài, nàng thật sự có Phật duyên. Gặp gỡ tức quen biết. Nghe rất có thiện ý, lại chọc cho Hình Hoan không hiểu ra sao. Gặp gỡ cái giám a, nói chuyện có thể trực bạch chút hay không? Gặp gỡ cái giám, sư huynh, ngươi nói chuyện có thể trực bạch chút hay không? Có người thay Hình Hoan nói ra lời trong nội tâm mà khó có thể đối với người xuất gia mở miệng, tựa như cùng hôm đó ở quần anh trong lầu bị gây khó khăn một dạng, là giống nhau như đúc ngữ điệu tán mạn, trong lòng nàng bỗng nhiên chấn động, liền hô hấp cũng dừng lại giây lát. Thật vất vả hồi hồn lại, nàng chậm rãi quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Đập vào mi mắt là đỉnh làm sắc cỗ kiệu, thoạt nhìn rất đơn giản, bên trong kiệu động tĩnh rất lớn. Binh binh bàng bàng, mái kiệu bị chấn động liên tiếp đung đưa. Vị lão hòa thượng trước mặt kia vẫn như cũ không biểu hiện cảm xúc, chỉ là mi trắng hơi nhíu, quét mắt sang cỗ kiệu, ngay sau đó nhìn về phía Hình Hoan. Tí chủ, ngươi biết sư đệ lão nạp sao? Nghe vậy, cổ họng Hình Hoan giật giật, nàng xác định mình nhận được đạo thanh âm dễ nghe kia, cũng không dám xác định chủ nhân của thanh âm cùng với người nọ trong tưởng tượng nàng có phải cùng một người hay không. Nàng sợ quay đầu lại chỉ là không tưởng, có lẽ người ta chỉ là tăng nhân đơn thuần đi ngang qua kết bạn, hoặc cùng cũng chỉ là không thích nhìn mạnh hiếp yếu tiện tay tương trợ. Sư đệ, vị nữ thí chủ này không có phản ứng, xem ra không biết ngươi, chúng ta cần phải trở về. Hình Hoan trầm mặc khiến lão hòa thượng tự biên tự diễn đưa ra phán đoán. Đang lúc hắn đang muốn xoay người rời đi thì cỗ kiệu đột nhiên an tĩnh, một lát sau, đốt ngón tay thon dài lộ ra, vén màn kiệu lên. Hé ra tuấn dung trông rất đẹp xông vào tầm mắt của mọi người, nhẹ mỉm cười, như loại nội tâm ôn tuyền. Ai, chớ trở về, ta biết hắn. Hình Hoan đột nhiên hồi hồn, không để ý lễ phép, vội vàng nắm áo cà sa lão hòa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thậm chí không biết mình đang kích động vì thứ gì, cảm giác trong lòng hình dung không rõ, chỉ là sợ người trước mắt lại một lần nữa biến mất. Nghe chưa, lời nói sốt ruột khó nén này, khiến người trong kiệu nở nụ cười sâu hơn, hắn mím môi thượng khom khóe miệng thả xuống trong mắt ý bảo tiểu sa di đè cỗ kiệu xuống, nhảy ra ngoài. bên vội vàng buộc chặt tà áo rơi xuống, bên nhướng mày đem hòa thượng đồng phục mới vừa thay bỏ rơi hướng sư huynh mình, vẻ mặt rất là đắc ý, sư đệ, lão nạp không phải người điếc. Mặc dù thái độ lười biếng của đối phương, hoàn toàn không có khí chất người xuất gia, lão hòa thượng vẫn là không chút cử động. Nữ thí chủ, nghe nói ngươi đáp ứng gả cho sư đệ. Đại sư, ngài nghe ai nói? Tại sao thân là người trong cuộc nàng căn bản cũng không nhớ mình có phần đã đáp ứng? Hòa thượng giả, đừng tưởng rằng ngươi tìm nhiều quần chúng vẫn diễn hòa thượng như vậy, ta liền sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi biết ta quản hiểu nhàn từ bé đến lớn, còn chưa có sợ qua bất luận kẻ nào. Có gan, có loại mở trói cho ta, chúng ta một mình đấu, ta nhất định có thể đem ngươi bắt đi gặp quan. Không đợi Hình Hoan lấy lại tinh thần, quản hiểu nhàn bị trói ở một bên kiềm chế không được, ánh mắt nàng kiên định, nhìn như một thân chánh khí. Lão hòa thượng thủy chung giống như cá mặt than, đang nghe thấy được tiếng hô om sòm này, đột nhiên ngũ quan ngưng tụ thành một đoàn, gương mặt đầy sát khí. Đồng nhân, đem cái miệng này chặn lại, khí thế kia, vẻ mặt này, Hình Hoan kinh hãi. Bọn họ rốt cuộc là đang lúc từ trong miếu ra ngoài. Có thể báo sau hay không? Lần sau có đánh chết nàng cũng không nên đi đến chỗ dâng hương. Thật ngại, nữ thí chủ, lão nạp là người tu Phật thích thanh tịnh, sợ ồn ào. Rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh, như không có việc gì giải thích, không cần chờ Hình Hoan phản ứng, hắn lại vẫn tiếp tục nổi lên chủ đề mới rồi. Xin hỏi, ngài là thật đáp ứng muốn gả cho sư đệ? Cô nương, ngài cần phải biết trả lời nữa, dụ tăng là tội lớn, sẽ bị thi hỏa hình. Uy, con lừa già ngốc nói không mang theo uy hiếp, ngộ sắc không nhịn được, đây là đang hỏi ý Hình Hoan ý thấy sao? Rõ ràng chính là không mặc xiêm áo uy hiếp. Đồng nhân, đem cái miệng này cũng chặn lại, sát khí lại tới, đã có thể giống như mới vừa rồi một dạng, qua vội vã, rất nhanh, hắn lại chấn định lại. Nữ thí chủ, xin hỏi ngài muốn gả cho, đừng hỏi, ta không có đáp ứng, không có đáp ứng, không có đáp ứng. Ta không có dụ tăng nha, ta cùng ngộ sắc đại sư quan hệ trong sạch chỉ có hữu nghị tinh khiết. Hình Hoan nghĩ kiên nhẫn của người xuất gia quả nhiên không thể khinh thường, nếu như nàng sẽ không cho cái đáp án minh xác vị con lừa già ngốc này. Không đúng, là lão phương trượng nói không chừng sẽ luôn luôn vẫn hỏi tiếp không dứt. Này coi như chuyện nhỏ, nhưng nếu nàng thật thành tội nhân dụ tăng làm thế nào? Nàng không muốn bị lửa đốt chết nha. Trầm mặc luân phiên chồng lên, nháo kịch trình diễn ở đầu đường rút đi thường có quá lời sắc thái, bị vài tia ngụ ý không rõ sắp bọc lại. Ngộ sắc gộp lên mực lông mày, thậm chí bắt đầu hoài nghi ngày đó lúc rời đi ở trong mắt nàng mơ hồ hiện lên lưu luyến không rời, có thể chỉ là giả tưởng của hắn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thật sự có tình, cho dù là không đáng kể một chút xíu, nàng đều sẽ không như vậy không chút do dự cự tuyệt, giống như hắn chính là cái tên nóng lòng bị thoát củ khoai lang phỏng tay, không nên tái xuất hiện, không nên quấy rầy nàng đối với tướng công nàng trung trinh không đổi nữa. Sư đệ, nữ thí chủ nói nàng đối với ngươi không có hứng thú, chúng ta trở về đi thôi. Đã được đáp án hắn cần, lão hòa thượng kiên quyết vươn tay Hình Hoan ra, cất bước quyết định đi. Đồng nhân, đem cái hàng miệng này chặn đứng lên, ngộ sắc nhịn đủ rồi. Giải quyết nữ nhân còn phải bị một đám sư huynh đệ mạnh mẽ bồi theo tư vị có đủ nát. Có một hận không được hắn ngày ngày trong miếu gõ mõ, gõ đến trên thân kết mạng nhện, cảm giác kia càng thối nát. Nát nhất đừng quá mức đầy ngập chờ mong dính sát liền vì nghe nàng nói một câu giữa bọn họ chỉ có hữu nghị tinh khiết. Đi theo ta, hắn không nói lời gì siết chặt cổ tay của nàng, liền để cho nàng bỏ rơi lấy dư âm chứng mình không có dụ tăng. Hình Hoan cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn lão hòa thượng thấy đồng nhân trong truyền thuyết đang bận trận cái miệng của hắn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại sư, muốn đi đâu? Đi chém tên đốn củi Triệu Gia Trang. Không phải, người hãy nghe ta nói, không có tên đốn củi. Khó có được cơ hội, nàng cố gắng muốn đem hiểu lầm cho tới nay giải thích rõ. Hoan Hoan muội muội, miệng của ngươi có phải cũng muốn bị trận đứng lên hay không? Nàng thức thời không lên tiếng, che miệng lại, liên tiếp lắc đầu, những thứ kia đồng nhân xem ra quá tinh tráng, nàng không đắc tội nổi. Cách chương.